Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này sống lại, cuối cùng tôi vẫn thay đổi được vận mệnh. Không cần phải dây dưa với Giang Vũ Vi nữa, tôi bỗng dưng bật cười lớn, nước mắt tuôn trào, nặng hạt rơi xuống tấm giấy chứng nhận ly hôn. Nghe Vũ Vi cầm tấm giấy chứng nhận ly hôn của mình, lông mày cau chặt. Anh khóc à, vừa ly hôn đã hối hận rồi sao? Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, trên mặt cô ấy vẫn không chút gợn sóng, ly hôn đối với cô ấy, giống như ăn cơm uống nước vậy, bình thường đến mức không chút xao động. Nhưng tôi thì chẳng quan tâm cô ấy có cảm xúc gì. Mắt tôi đỏ hoe, nhưng anh nhìn lại vô cùng kiên định. Giang Vũ Vi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không hối hận đâu. Xét đến những ân oán giữa chúng ta, bây giờ tôi không thể chúc phúc cho cô. Sau này hai chúng ta cứ đường ai nấy đi. Cầu về cầu, đường về đường, không ai can thiệp vào ai, cứ coi như người xa lạ đi. Nói xong, tôi sải bước, từng bước đi xuống bậc thang, định ra ngã tư bắt taxi. Giang Vũ Vi đột nhiên nắm chặt cánh tay tôi, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo. Tôi đưa anh đi, thôi đi, hai chúng ta từ bây giờ đường ai nấy đi, tôi. Tôi vừa định mở lời, Giang Vũ Vi trực tiếp kéo tôi đến bên xe. Chồng cũ cũng coi như một loại quan hệ mà. Anh muốn thật sự vạch rõ giới hạn với tôi, cũng phải đợi vết tát trên mặt anh biến mất rồi hẵng nói. Tôi không muốn bị giới truyền thông bắt được chút gió thổi cỏ lay nào mà viết lung tung. Nói ra thì, chuyện này còn phải cảm ơn anh đấy, Diệp Thu. Trong lòng tôi giật thót một cái, dù sao thì nước cờ mạo hiểm này đi ra, quả thực đã gây ra không ít sóng gió. Có lẽ vì tấm giấy chứng nhận ly hôn vừa đến tay, trong lòng tôi càng thêm trống rỗng. Bây giờ cô sao lại quan tâm đến thể diện như vậy? Tôi thật sự lấy làm lạ, nếu cô sớm ly hôn với tôi, đâu có những chuyện phiền phức này. Nhớ năm xưa, cô ấy vì tình yêu mà làm tiểu tam, lúc đó nào thấy cô ấy bận tâm gì đến thể diện đâu. Nhưng cứ đứng trước mặt tôi là cô ấy lại bắt đầu cầu kỳ, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, quản cả trời đất, thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Giang Vũ Vi sau này càng ngày càng mạnh mẽ, giá trị bản thân tăng vọt, cuối cùng trực tiếp đứng trên đỉnh cao quyền lực. Đến khi tôi chết, cô ấy đã trở thành nhân vật lớn kiểm soát nền kinh tế toàn cầu, không ai dám chọc vào. Dù cô ấy có vứt hết thể diện đi chăng nữa, cũng có người tranh nhau nhặt lại, cung kính đưa đến trước mặt cô ấy. Giang Vũ Vi không nói gì, từng bước đi đến ngã tư đường, rồi buông tôi ra. Thấy vậy, Lý thư ký vội vàng xuống xe. Vẻ mặt kỳ quái lại cẩn thận mở cửa xe cho chúng tôi, không ngừng liếc nhìn tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay tôi. Giang Tổng, Diệp Tiên Sinh, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối, thầm chấp nhận cách xưng hô hiện tại của Lý Thư Ký. Tôi và Giang Vũ Vi đã ly hôn rồi, đúng vậy, sau này cứ gọi tôi là Diệp Tiên Sinh là được. Nhưng tôi sẽ không làm phiền các người đâu, các người đi nhanh đi, chẳng phải còn phải kịp chuyến bay sao. Lý Thư Ký cúi đầu. Không dám hé răng, mắt dán chặt vào Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, trực tiếp lên xe. Lý Thư Ký lập tức quay đầu nhìn tôi, ngập ngừng nói. Diệp Tiên Sinh, hay là anh cũng lên xe luôn đi, chúng ta tiện đường mà. Giang Vũ Vi ngồi ngay ngắn trong xe, giữa hàng mày thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng. Anh ta không muốn thì thôi, anh còn có thể trói anh ta lên xe à, đi thôi. Công ty tôi còn một đống việc chờ giải quyết. Cách chương.